tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 292. Góc truyện audio.com, chương 292, bị nhốt ở công ty, anh đã làm thế nào vậy? Không ngờ rằng Hoắc Minh Dương tài giỏi như vậy, mới đó đã giải quyết xong xuôi chuyện này. Đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa. Ngắt ngang những suy nghĩ miên man, Hoắc Minh Dương dùng máy tính của anh kiểm tra tin tức mới. Xem được một lát thì bỗng nhiên đứng dậy, dọa Hà Vân Phi nhảy dựng, anh làm gì thế? Đi vệ sinh à, anh đã biết rồi. Anh quay đầu hỏi Hà Vân Phi, anh còn dùng vẻ mặt không tin tưởng nhìn cô, đừng nói là em ở trong này một mình nên sợ hãi nhé. Sợ hãi thì cứ nói thẳng ra, tôi ở lại với em. Làm sao có chuyện đó được, anh đừng nói lung tung. Cô nói xong bèn quay đầu nhìn computer không ở để ý tới Hoắc Minh Dương. Người đàn ông đó không ghẹo cô nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Đóng cửa lại, vào nhà, vệ sinh, gọi điện thoại cho Tô Thanh Anh. Cũng không lâu lắm điện thoại đã được nghe máy, Minh Dương, sao trễ như vậy còn gọi điện thoại lại đây? Giọng cô ta nhảy nhót vui mừng, không ngờ rằng tin tức mới lên Hoắc Minh Dương đã bắt đầu tìm nàng, em có biết chuyện tin tức không? Em đã nói với truyền thông báo chí cái gì? Giọng nói anh không hề có tí độ ấm và dịu dàng nào, nghe như giải quyết công việc, anh có thể bỏ qua những chuyện khác nhưng mà bây giờ tất cả mọi người lại đổ mọi chuyện lên người Hà Vân Phi. Tô Thanh Anh giống như một người bị hại, bị người đàn bà độc ác vô tình hãm hại. Sai lầm này từ anh mà ra, tất cả mọi người lại chỉ trích Hà Vân Phi là không công bằng. Tôi không biết em đã nói gì cùng với truyền thông báo chí, nhưng mà có một điều em phải hiểu rõ, đó là tôi đã lựa chọn Hà Vân Phi, em cũng biết thù. Đoạn của tôi rồi đấy, nếu em có thể thu tay lại thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè. Hoắc Minh Dương cẩn thận nói cho Tô Thanh Anh biết anh giữ gìn Hà Vân Phi đến cỡ nào. Ban đầu cô ta vẫn chưa có phản ứng gì quá khích nhưng bây giờ tất cả đều bùng phát lên, Minh Dương, anh có biết không? Vì anh em có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Nước mắt mất kiểm soát chảy ra, nghĩ đến sự uất ức trong nhiều năm đi theo Hoắc Minh Dương, không chỉ vì cái chết của Diệp Tĩnh gia mà hơn hết là anh không hề kiên trì trong mối quan hệ này. Em vẫn nghĩ rằng tôi chỉ cần đi theo bên cạnh anh thì nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp, trên thực tế thì thế nào? Cuối cùng em chiếm được cái gì? Cô ta lại càng khóc lớn hơn, không biết làm như thế nào để biểu đạt cảm xúc bây giờ mới tốt. Dường như đang có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng cô ta, mãi không? Chịu buông, thật lòng xin lỗi, anh nợ em thì sẽ có một cách khác để bồi thường, em không cần lo lắng nhiều như vậy, những thứ bố mẹ em muốn tôi đã gật đầu đồng ý, Hoắc Minh Dương tuyệt tình thì sẽ trở nên sắc bén hơn bất kỳ ai, từ khi quyết định chia tay với Tô Thanh Anh thì anh đã biết mình phải đối mặt với những chuyện thế nào, nhưng mà cuối cùng anh vẫn không chút do dự lựa chọn Hà Vân Phi. Loại cảm giác này không lừa được chính bản thân mình, đơn giản sẽ không đi rối rắm cùng Tô Thanh Anh muốn cái kết thúc. Lẽ ra em nên quyết định trước rằng không nên để Hà Vân Phi ở lại bên cạnh anh dù chỉ là một ngày. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Vân Phi, cô ta đã biết Hà Vân Phi và Hoắc Minh Dương hơi gì đó kỳ lạ, nhưng mà cô ta không rõ là gì. Nghe Tô Thanh Anh nói, Hoắc Minh Dương bất giác nghĩ lại, nếu như không có trong khoảng thời gian sớm chiều ở chung này, có lẽ sẽ như những lời Tô Thanh Anh nói, anh sẽ lựa chọn nghe lời thả Hà Vân Phi đi, nói đến cùng thì Tô Thanh Anh chính là người ma xui quỷ khiến thành toàn cho đoạn tình cảm này. Có lẽ thế, em rất hiểu chuyện không để cho tôi phải khó xử, lúc trước đúng là công ty cần cô ấy. Cô ta đang khổ sở là thế mà lại nghe thấy tiếng cười của Hoắc Minh Dương trong điện thoại thì bất giác cảm thấy phiền chán, anh thích người phụ đó như vậy ư, cứ như tất cả mọi sự khổ sở đau lòng trước đó đều hóa thành một vũng nước, cô ta mềm lòng muốn giúp anh thế mà kết quả lại nhận được sự báo đáp thế này. Em có thể từ chối nhận phỏng vấn của truyền thông báo chí, em luôn từ chối họ, anh yên tâm, em sẽ không nói gì cả, không có việc gì thì cúp máy nhé. Cô ta nằm ở trên giường bệnh nhiều ngày như vậy, một cơ quan tâm đều không có mà chỉ nhớ là những việc trước kia, xem cô ta tốt hay không tốt, người đàn ông này cũng hay ho thật. Tim lạnh đi, cô ta thể sẽ không làm những việc mình không muốn làm, nhất là giúp Hà Vân Phi. Cúp điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy bây giờ Hà Vân Phi đã được Hoắc Minh Dương bảo vệ lại, thế thì có khác gì đang giúp Hoắc Minh Dương cùng Hà Vân Phi xúc tiến tình cảm, chỉ là cũng không còn cách nào, cũng không có lựa chọn, bây giờ tất cả hy vọng của cô ta đều đặt trên người bà Hoắc, vẫn là hy vọng bà Hoắc có thể giúp cô ta một phen. Ngón tay ấn lướt nhanh, vội vàng gửi một tin tức cho người đó, ngày mai anh hãy tuyên bố ngày kết hôn và sau đó là ảnh chụp Hoắc Minh Dương và Hà Vân Phi quay về nhà họ Hoắc. Cô ta cũng không tin nhà họ Hoắc có thể đồng ý được cả những chuyện nhục nhã gia phong thế này. Được, người, đó trả lời một câu đơn giản và bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị, nhanh chóng báo lại, thế nhưng tin tức đó lại không được duyệt. Đại ca, anh biết thứ này có giá trị đến mức nào, hơn nữa có người ra rác rồi, làm xong chuyện này thì đi ra nước ngoài nghỉ ngơi, vụ này qua rồi hãng về. Hắn ta bắt đầu nghĩ cách thuyết phục người đàn ông trước mắt nhanh chóng đăng tin tức này lên, chắc chắn sẽ trở thành một tin tức lớn. Vấn đề là người đó vẫn không có phản ứng. Cái này, cậu cũng biết bây giờ Hoắc Minh Dương đang nhìn chằm chằm công ty chúng ta, tôi cũng hết cách rồi, đến lúc đó lại phải nói với nhà họ Hoắc thế nào. Có mạng kiếm tiền thì phải có mạng tiêu mới được chứ. Em không biết chuyện gì khác nhưng em biết sau này cô Tô Thanh Vận gả vào nhà họ Hoắc rồi thì chúng ta chắc chắn sẽ không thiệt thòi. Lời hắn nói khiến, đại ca nọ bắt đầu lung lay, nếu Tô Thanh Anh thật sự gả đến nhà họ Hoắc thì sau này vì chắc chắn sẽ không thiệt thòi, hắn ta hoàn toàn không cần phải lo nghĩ nhiều, chỉ cần giúp người đó thôi và giữ lại điểm yếu của cô ta là được, được rồi, để đó đi để tôi suy nghĩ. Vừa thấy vẻ mặt hắn ta buông lỏng thì người nọ vội vàng ném một tờ chi phiếu ra, anh biết mà nhỉ. Hắn ta đã dấn thân vào rồi thì không thể quay đầu được nữa, bây giờ hắn và Tô Thanh Anh chính là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, cho dù hắn ta không đăng thì Hoắc Minh Dương cũng sẽ không cho hắn cái gì hay ho. Đêm đó hắn đặt vé máy bay sớm nhất bay đi Malaysia, ngày mai là có thể rời đi. Hoắc Minh Dương trở về thì Hà Vân Phi đang nhìn đồng hồ, dạ dày anh không được tốt hả? Đi vệ sinh thôi mà lâu thế? Đúng vậy, em không mệt mỏi hả? Anh ngáp dài rồi, tiếp tục làm việc, đây là chuyện trước đây chưa từng có, anh sẽ không để bất kỳ chuyện gì ngắt ngang kế hoạch của mình, không biết sao lại thế này, gần đây anh vô cùng đau đầu. Mệt chết đi được, em thấy anh còn mệt hơn đấy nên nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày kia em phải ra tòa rồi. Hà Vân Phi nói, nhìn máy và căn bản không hề ngẩng đầu lên. Nhanh như vậy, quên tính ngày, mới đó thôi mà không ngờ nhanh như vậy, cô đã lên tòa rồi. Không thể hoãn vài ngày ư, anh tưởng nhà em mở tòa án hả? Không thể thay đổi được, mong là chuyện này mau lắng xuống, nếu không em cũng không biết phải đối mặt như thế nào. Nói thật, bây giờ trong lòng cơ rất loạn, không biết làm như thế nào mới tốt, ngẫm lại tin đồn bên ngoài thì đầu cơ lại đau như muốn nứt ra. Hay là lần này đổi luật sư đi, Hoắc Minh Dương mở miệng nói, hắn thật sự lo lắng về. Chuyện này, bây giờ cô quả thật không thích hợp xuất hiện ở công cộng trường hợp. Sắp ra tòa rồi mà bây giờ anh lại bảo với em là đổi luật sư ư, sao lại đổi? Chẳng sao đâu mà em sẽ cố gắng, gắng gượng cách mấy cũng phải chịu đựng, không có cách nào khác, phải biết rằng tình huống bây giờ dù cô có như chọn lựa thế nào thì manh mối vẫn nhắm về phía cô. Em nghĩ mình nhất định phải đối mặt, không còn gì để bàn cãi nữa vì mọi thứ đang ép em phải vượt qua bản thân mình. Cô thở dài một hơi, sau đó cầm lấy bút viết này nọ, cô chợt nhớ tới đến những chuyện bất ngờ lần trước. Anh đã nói chuyện với Tô Thanh Anh rồi, anh tin tưởng cô ấy là một người thiện lương, từ nhỏ Hoắc Minh Dương đã cùng cô ta lớn lên, cực kỳ hiểu biết về Tô Thanh Anh và cô ta không hề xấu xa. Thấy Hoắc Minh Dương nói như vậy, cô cũng không muốn. Giải thích được, anh xem rồi làm, cô không nghĩ ngợi thêm gì đã đồng ý luôn, khiến cho Hoắc Minh Dương không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Thật ra anh cũng không có ấn tượng tốt gì với Tô Thanh Anh, có ấn tượng, nếu có cần cái gì có thể nói cho anh biết. Tuy rằng Hoắc Minh Dương nói như vậy, nhưng Hà Vân Phi hoàn toàn quan tâm tới, nếu không có người đàn ông này, Tô Thanh Anh đã không tìm đến cô. Em chẳng cần gì cả, nếu Tô Thanh Anh bớt gây chuyện một chút thì em đã cảm ơn trời đất. Cô nói xong thì không nói thêm nữa, biết rõ rất nhiều thứ đều bỗng nhiên xảy ra ở khoảnh khắc con người ta lo lắng nhất, bây giờ chính là khoảnh khắc nó phải xảy ra mà thôi, cho dù nàng không muốn làm cũng nhất định phải làm. Anh thấy khó chịu thế này cũng không thể vui lên nổi. Anh nói xong bèn đóng laptop lại quay về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn lại, mỗi mình Hà Vân Phi, cô buông xuống bút khép lại sổ ghi chép cục xuống bản suy nghĩ về tâm sự trong lòng mình rồi không biết thiếp đi từ lúc nào. Chẳng mấy chốc Hoắc Minh Dương đi ra uống nước thấy cô đang ngủ bèn trở về phòng lấy áo khoác ra đắp lên cho cô. Ngồi ở một bên cùng cô trong một lát mà anh đã thay đổi rất nhiều tư thế, mày lại nhíu chặt thở dài một hơi, bế lên như một sự chấp nhận nào đó rồi lại đặt cô lên sofa để cô nghỉ ngơi đàng hoàng. Bình thường cũng không biết phải làm thế nào mới có được những thứ mình muốn, khi đó cô sẽ thôi không nghĩ nữa và buông mọi chuyện xuống để tập trung vào công việc của mình. Anh thật sự không biết phải làm như thế nào với em. Khi cô ấy mở lời anh đã không lo lắng nhiều như vậy, cuối cùng mới quyết định phải chia tay với Tô Thanh Anh. Bây giờ lại không biết làm như thế nào để chăm sóc Hà Vân Phi, nghĩ đến cô ở bên cạnh mình bị thương thì lại thấy tự trách. Sáng hôm sau, Hà Vân Phi tỉnh lại trước cô duỗi lưng và phát hiện mình đang ở trong phòng một người xa lạ, Hoắc Minh Dương lại đang ở trong căn phòng này. Này, khẽ đẩy một chút thấy anh bực bội nhíu mày rồi ôm cô quay về chăm nói, ngủ. Anh không có ý định thức dậy, Hà Vân Phi cũng không nhẫn tâm đánh thức anh, đành phải ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của anh không nhúc nhích. Bây giờ cô cẩn thận nhìn quanh một vòng, nhớ xem tại sao mình lại ở đây. Chờ đến khi xác định Hoắc Minh Dương ngủ rồi, cô mới rón ra rón rén xuống giường. Tờ báo mới nhất đã được đặt trên bàn làm việc của Hoắc Minh Dương. Tiêu đề hôm nay còn đáng sợ hơn cả hôm qua, hai tay cô run lên và đánh rơi mất. Sao nó lại nói quá lên như thể cô đã cướp mất thứ gì đó của Tô Thanh Anh rồi lại khiến cô ta phải thảm hại rút lui. Chuyện buồn, Tô Thanh Anh tự sát trong bệnh viện, cách chương.